Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chuyển thế, Ninh Vũ An tầm mắt giật giật, chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai tròng mắt của nàng tựa như hai khối đá quý màu tím. Mỹ lệ vô hạ, khiến người trầm mê, tại kia như bảo thạch trong hai con ngươi, ánh vào Ninh Giang thân ảnh, một nháy mắt, nàng ngây dại, không dám tin, là mộng. An tỷ tỷ, trong mộng ta có như thế chân thực sao? Ninh Giang đi tới, tại Ninh Vũ An bên người ngồi xuống. Tiểu đệ, thật là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Vũ An vội vàng bắt lấy Ninh Giang bàn tay. Nàng rõ ràng, loại này chân thực xúc cảm, tuyệt đối không thể nào là mộng. Cứ việc phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Ninh Giang hoàn toàn chính xác tới. Đi tới cái này tiên đảo. Trong chốc lát, một cỗ to lớn kinh hỉ xông lên đầu, nàng nhịn không được đối Ninh Giang tưởng niệm, một chút ôm chặt lấy Ninh Giang. Cứ việc mảnh này đạo thổ, có thể làm lòng người vô tạp niệm, một lòng một ý đắm chìm trong tu luyện. Thế nhưng là nàng đối Ninh Giang tưởng niệm chi tình, cho dù là mảnh này đạo thổ, cũng vô pháp tiêu trừ. Tiểu đệ, ta rất nhớ ngươi, ta cũng thế. Ninh Giang nhẹ nhàng sờ lấy Ninh Vũ An phía sau tóc xanh. Óng ánh mềm mại, gọi người yêu thích không buông tay. Hắn có thể cảm nhận được trong ngực người ngọc kích động cảm xúc. Trấn an một trận, Ninh Vũ An mới bình tĩnh một chút. Tiểu đệ, ngươi là thế nào tới? Ninh Vũ An hỏi, Ninh Giang đem tiến vào Dạ Hải sự tình nói một lần. Nghe được Dạ Hải thế mà phát sinh biến cố lớn như vậy, Ninh Vũ An không khỏi lấy làm kinh hãi. Còn tốt ngươi không có việc gì, Ninh Vũ An nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc Ninh Giang nói hời hợt, nhưng phải biết, nơi này chính là thập đại không thể tưởng tượng nổi. Nguy hiểm trùng điệp, lúc trước các nàng đáp lấy U Linh Thuyền, tăng thêm có lão Ô Quy một đường hộ tống, mới an toàn đến, mà Ninh Giang vừa lên đến. Liên cùng Dạ Hải quỷ đảo là địch, quỷ đảo mạnh đến mức nào? Ninh Vũ An cũng có hiểu biết, vẫn luôn trấn áp tại lão Ô Quy trên thân, ngay cả lão Ô Quy đều không thể làm gì. An tỷ tỷ, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, hiện tại đại thiên thế giới, các ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được lạ lâm ân ni, Ninh Giang nói sang chuyện khác. Ninh Vũ An các nàng tiến vào Dạ Hải thời điểm. Phong thiên pháp tắc vẫn còn, đại thiên thế giới mạnh nhất vẫn là thiên vũ cảnh vương giả. Nhưng là bây giờ, phong thiên pháp tắc đã hoàn toàn biến mất, các đại đế tộc trở thành đại thiên thế giới chủ nhân. Hơn nữa còn có thiên giới vô số cường giả tiến vào. Cùng lúc kia so sánh, đại thiên thế giới được xưng tụng nghiêng trời lệch đất, vậy tiểu đệ ngươi đây, ngươi liền chưa từng có ngừng qua. Có phải là lại làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa? Ninh Vũ An đôi mắt như nước, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra đối Ninh Giang quan tâm lo lắng, vẫn là An tỷ tỷ hiểu ta, Ninh Giang mỉm cười. Hiện tại đại thiên thế giới, có hai cái đế tộc hận ta hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không làm gì được ta, không có chuyện gì. Mặc kệ có mấy cái đế tộc cùng ngươi là địch. Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt, Ninh Vũ An không chút do dự nói. An tỷ tỷ, ngươi vốn là như vậy ôn nhu, Ninh Giang phát ra từ nội tâm cười một tiếng. Từ trước kia bắt đầu, chính là như thế, mỗi lần mình gặp được cường địch, Ninh Vũ An mặc dù sẽ lo lắng, nhưng xưa nay sẽ không nói cái gì ủ rũ lời nói. Nàng từ đầu đến cuối đều sẽ kiên định cùng mình cùng một chỗ. Đồng hội đồng thuyền, lần này từ Dạ Hải ra ngoài, ngươi hẳn là sẽ không lại có lý do gì đến đuổi đi ta đi. Ninh Vũ An đôi mắt đẹp mang theo u oán nói, từ khi rời đi Thanh Vân Quốc về sau, bọn hắn vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thường thường đoàn tụ mấy ngày, sau đó liền muốn đứng trước thời gian dài phân biệt. Đương nhiên, Ninh Vũ An cũng biết, mỗi một lần phân biệt, cũng là vì lần tiếp theo tốt hơn trùng phùng. Dù sao, nếu như thực lực theo không kịp Ninh Giang, tương lai chỉ làm liên lụy Ninh Giang. Càng nhiều thời điểm, Ninh Vũ An là tự trách mình không đủ mạnh, một mực không thể giúp Ninh Giang. Nhưng là lần này, nàng tại Tiên Đảo, có Đại Thu Hoài, một thân thực lực mạnh, đã đạt đến Thánh Quân, mà lại, nàng còn không phải phổ thông Thánh Quân, đã thành Phong Thần, một phương diện, đây là Tiên Đảo nguyên nhân, một phương diện khác, cũng là gần nhất đến nay, nàng luôn luôn làm một chút giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, nàng cảm thấy mình phảng phất biết làm như thế nào tu luyện. Sẽ không, trước kia là ta quá yếu, không bảo vệ được các ngươi, cho nên chỉ có thể đem các ngươi đưa tiễn. Bất quá bây giờ, mặc dù ta còn không có vô địch, nhưng đã đủ để bảo hộ các ngươi, Ninh Giang ngạo nghễ nói. Hắn bây giờ là một đời thánh quân, tăng thêm trên tay đủ loại bảo vật, tại đại thiên thế giới cơ bản có thể tới lui tự nhiên. Đây chính là ngươi nói, lần sau lại nghĩ để ta rời đi, ta tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng, Ninh Vũ An nhoẻn miệng cười. Thấy được nàng tiếu dung, Ninh Giang nhất thời có chút hoảng hốt, giống, rất giống, từ khi Ninh Giang cho Ninh Vũ An tu luyện tử khí tạo hóa quyết về sau. Hắn liền có loại cảm giác này, mỗi một lần nhìn thấy Ninh Vũ An chẳng những trổ mã càng phát ra mỹ lệ xuất trần. Mà lại, cũng càng lúc càng giống trong trí nhớ người kia. Tiểu đệ, ta có một số việc muốn nói với ngươi, ngay tại Ninh Giang xuất thần thời điểm. Ninh Vũ An có vẻ hơi do dự nói. Sự tình gì? Ninh Giang nhìn về phía hai tròng mắt của nàng. Nàng hai con mắt màu tím lộ ra thần bí mà cao quý. Nhìn nhau Ninh Giang ánh mắt, lẩm bẩm nói. Tiểu đệ, ngươi nói trên đời này, sẽ có chuyện thế sao? Gần nhất ta luôn luôn làm một chút mộng, trong mộng chỉ có ta và ngươi, còn có một ngọn núi kia bên trên trồng đầy trúc tía, ta nghe được ngươi gọi ta Tử Nguyệt, những lời này rơi vào Ninh Giang trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang, làm cho Ninh Giang ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trên người mình một kiện đồ vật, vội vàng lấy ra ngoài, đây là một chiếc đèn. Tử Nguyệt tiên tử hồn đăng, hồn hòa đã diệt, nhưng hồn đăng lại chưa từng vỡ vụn. Khi hắn xuất ra cái này ngọn hồn đăng thời điểm, Ninh Vũ An trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh dị. Bởi vì nàng cảm thấy, chiếc đèn này cùng nàng hết sức quen thuộc, nàng theo bản năng vươn tay, bắt lấy kia cây đèn. Hô, đột nhiên, một đóa ngọn lửa, từ hồn đăng phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại, quả nhiên, ta hoài nghi, đều là thật, Ninh Giang thì thầm, từ trước kia bắt đầu, hắn đã cảm thấy Ninh Vũ An cùng Tử Nguyệt tiên tử có chỗ tương tự. Nhất là về sau Ninh Vũ An tu luyện tử khí tạo hóa quyết về sau. Loại kia tương tự, đang không ngừng gia tăng, nhưng là lúc kia, Ninh Giang chỉ là cho rằng, là tử khí tạo hóa quyết tạo thành ảnh hưởng mà thôi. Dù sao đây là Tử Nguyệt tiên tử sáng tạo công pháp. Nhưng là bây giờ, sự thật trước mắt nói cho hắn biết, Ninh Vũ An cùng Tử Nguyệt tiên tử, không phải giống nhau, mà là, các nàng căn bản chính là cùng một người. Các nàng đều là giống nhau ôn nhu, đồng dạng quan tâm ni, lăng tiên, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à? Ninh Giang run sợ, hắn đã từng thậm chí coi là, Lạc Lăng Tiên có lẽ đã giết Tử Nguyệt tiên tử, bởi vì muốn để hắn khởi tử hoàn sinh, cần chặt đứt tất cả cùng hắn có liên quan nhân quả. Xóa đi thế gian hết thảy, tám bộ thần tướng chính là vì vậy mà chết, mà Tử Nguyệt tiên tử cùng hắn ở giữa, cũng có tương đương nặng nhân quả, cho nên hắn coi là, có lẽ Tử Nguyệt tiên tử sớm đã chết đi, nhưng nguyên lai. Lạc Lăng Tiên chỉ là để Tử Nguyệt tiên tử chỉ là đổi một loại phương thức. Hầu ở bên cạnh hắn. Hết chương.